Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Cẩm đứng trước cửa sổ, mãi đến khi trời hửng sáng, gió sớm càng thêm lạnh lẽo, nàng quấn chặt áo choàng, trong lòng nặng trĩu. Tiêu Trình ở phía xa ngủ rất say, nàng nhẹ nhàng lấy một bộ nam trang, miễn cưỡng mặc vào, sau đó búi tóc lên, cài châm ngọc. Rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Lúc nàng ra khỏi phòng, trời đã sáng rõ. Nàng nhờ trưởng quỹ tìm một chiếc xe ngựa, sau đó đi thẳng đến chỗ Nghiêm Thần Y. Lần nữa đến đây, tâm trạng đã hoàn toàn khác. Hôm qua tràn đầy hy vọng, hôm nay lại muốn làm rõ mọi chuyện. Tiêu Trình nhất định có chuyện giấu nàng. Nàng gõ cửa. Một lát sau, cửa từ từ mở ra. Nghiêm Thần Y kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, xác thực mà nói là nữ tử giả nam trang. Bất quá bởi vì tướng mạo nàng thật sự xuất chúng, cho nên cho dù nàng là nữ giả nam trang, Nghiêm Thần Y vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Nghiêm đại phu, buổi sáng tốt lành. Cù Cẩm mỉm cười chào hỏi. Nghiêm Thần Y mở rộng cửa, Cù Cẩm liền đi vào. Trong phòng, mùi đàn hương thoang thoảng, khiến người ta bất giác bình tĩnh lại. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Cù Cẩm mở miệng, Nghiêm đại phu, không biết có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề hay không? Nghiêm Thần Y biết nàng muốn hỏi điều gì, nên im lặng. Nghiêm đại phu không muốn chữa trị cho ta, chắc hẳn có nguyên do khác. Kính xin Nghiêm đại phu nói thẳng cho ta biết. Cù Cẩm thản nhiên nói. Nghiêm Thần Y trầm mặc một lát, nói, tiểu thư cũng là người thẳng thắn, phu quân của tiểu thư cũng là người không tệ. Hôm qua hắn đã lựa chọn rồi, tiểu thư sao không giả vờ như không biết là được. Người sống trên đời, hồ đồ một chút vẫn tốt hơn. Xin Nghiêm đại phu nói rõ sự thật. Cù Cẩm quả thực không thích bị che giấu. Thể chất của tiểu thư suy yếu, không thích hợp mang thai. Nghiêm Thần Y nói. Cù Cẩm cũng có thể ngờ tới một chút, nhưng chính tay nghe được, trong lòng vẫn lạnh lẽo. Không thích hợp mang thai, ý là vẫn còn hy vọng đúng không? Nghiêm Thần Y gật đầu, ánh mắt Cù Cẩm lộ ra ý cười. Nghiêm Thần Y nói, nếu tiểu thư vì sinh con mà đánh đổi mạng sống, tiểu thư có bằng lòng không? Nghiêm đại phu, ta nghĩ, nữ nhân nào cũng mong muốn có một đứa con của riêng mình. Nếu như không cố gắng một chút, về sau nhất định sẽ hối tiếc. Nghiêm Thần Y thầm than trong lòng. Ánh sáng trong mắt nàng tựa như chồng lên khuôn mặt của một người nào đó. Đó cũng là một người cố chấp. Một khi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng. Cho nên nàng ta vì thế mà đánh đổi mạng sống. Cho nên bản thân bà cũng không bao giờ chữa trị cho những người có nguy hiểm khi sinh nở nữa. Nếu như một người ngay cả mạng sống của mình cũng không giữ được, nghênh đón một sinh mệnh mới thì có ý nghĩa gì? Người sống trên đời vốn dĩ đã là chuyện không dễ dàng gì, tại sao phải ép buộc bản thân? Tại sao không sống tự tại một chút? Có lẽ mỗi người chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Ta từng quen biết một nữ tử, phu quân đối xử với nàng ta rất tốt, chín đời đơn truyền. Cho dù nàng ta không sinh được con, trong nhà cũng không có thiếp thất. Sau đó, nàng ta tìm đến đây, cầu ta chữa trị cho nàng ta. Nói đến đây, Nghiêm Thần Y bỗng nhiên ngừng lại. Cù Cẩm yên lặng lắng nghe. Thấy bà im lặng, liền nhìn về phía bà. Trên mặt bà thoáng qua một tia bi thương, nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau đó, nàng ta sinh được một bé trai, nhưng lại khó sinh mà chết. Nàng ta mất chưa được trăm ngày, mẹ chồng đã tìm cho phu quân nàng ta một mối hôn sự khác. Còn đứa bé trai kia lại bị người mẹ kế kia ngược đãi đến chết. Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Giọng nói của Nghiêm Thần Y rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại toát ra một nỗi bi thương vô cớ. Rất lâu sau, Nghiêm Thần Y mới nhìn về phía nàng, hỏi: tiểu thư có biết sinh mệnh này đến không dễ dàng? Tiểu thư đã suy nghĩ kỹ chưa? Cù Cẩm sống lại một đời, nhớ tới rất nhiều điều tiếc nuối ở kiếp trước. Kiếp này nàng không muốn phải hối tiếc thêm nữa. Nàng muốn có một đứa con của riêng mình, cùng hắn sống thật tốt. Nghiêm đại phu, ta hiểu những gì người nói, nhưng ta vẫn muốn thử. Nghiêm thần y im lặng một lát rồi đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn. Bà mở nắp hộp, một mùi thuốc nồng nặc xộc ra. Nghiêm thần y đưa viên thuốc cho nàng. Sau khi uống viên thuốc này, trong vòng 3 ngày phải đồng phòng. Nếu như trong vòng 3 ngày mà không đồng phòng, dược tính sẽ mất đi tác dụng. Sau khi uống nhất định sẽ mang thai. Nghiêm thần y nói rất chắc chắn. Dừng một chút, bà lại nói, nếu như tiểu thư vẫn chưa chắc chắn, hãy cứ để nó ở trong góc. Không sao cả. Nghiêm thần y khẽ nhếch khóe môi. Cù Cẩm gật đầu, nhận lấy viên thuốc. Viên thuốc màu đen nằm im lìm trong lòng bàn tay. Nàng liếc nhìn một cái, sau đó lấy đồ trang sức bằng vàng bạc trong túi ra, xem như tiền thuốc, rồi bỏ viên thuốc vào túi. Nghiêm thần y dặn dò một phen, Cù Cẩm mới đứng dậy cáo từ. Viên thuốc được để trong túi, khiến xung quanh nàng thoang thoảng mùi thuốc. Nàng lấy viên thuốc từ trong túi ra, thì ra hắn vì nàng tình nguyện không cần con, nhưng với thân phận của hắn, làm sao có thể không cần con cái. Khoảnh khắc này nàng đã quyết định, không chút do dự, nàng ngậm viên thuốc vào miệng, vị đắng nồng đậm lan ra. Từ xa, một chiếc xe ngựa quen thuộc chạy về phía này, nàng dừng bước, nuốt trọn vị đắng vào trong bụng. Tiêu Trình xuống xe ngựa, nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn biết nàng thông minh, trong xương cốt mang theo một cỗ kiêu ngạo, là một nữ tử mạnh mẽ, nhưng đây không phải là chuyện có thể đem ra nói đùa. Chuyện kiếp trước hắn không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa. Giọng điệu của hắn mang theo một cỗ cường thế không thể xem nhẹ, còn xen lẫn một chút tức giận. Ta đã nói rồi, ta không quan tâm nàng có thể sinh con hay không, ta chỉ quan tâm nàng. Nàng yên tâm, về sau sẽ không còn ai dám làm gì nàng, nói gì với nàng nữa. Ta sẽ không cho phép, đời này ta chỉ muốn có một mình nàng. Đây là lời hứa của hắn, cũng là tâm ý của hắn. Nghe hắn nói, không biết vì sao, trong lòng nàng lại dâng lên một niềm vui nhàn nhạt. Bất quá nàng biết hắn đang tức giận, nhưng mà, hắn đang tức giận vì sự không cam lòng của nàng sao? Đúng là nàng không cam lòng, người đang sống sờ sờ sao có thể cam tâm chứ? Nhưng mà, nàng cũng không dám nói chuyện này cho hắn biết. Nếu hắn biết, nhất định sẽ không để yên cho nàng. Thôi thì đợi sau này rồi tính. Nghĩ vậy, nàng nói, ta chỉ muốn hỏi, tại sao Nghiêm đại phu lại không muốn chữa trị cho ta? Vậy bà ta nói như thế nào? Bà ấy không nói gì cả. Giọng nói của Cù Cẩm lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt. Tiêu Trình nhìn nàng thật sâu, quyết định lập tức hồi kinh. Hắn không muốn nàng cả ngày ở đây suy nghĩ lung tung. Nếu như về sau thân thể nàng tốt hơn, có thể suy nghĩ thêm. Đi thôi, hồi kinh, giọng điệu lạnh lùng, là ngữ điệu mà Cù Cẩm chưa từng nghe qua. Ngữ điệu này nói cho nàng biết, hắn rất tức giận. Nàng lặng lẽ đi theo sau, lên xe ngựa, bên trong xe ngựa thoang thoảng mùi long diên hương, trên bàn trà bày sẵn điểm tâm. Tiêu Trình vừa lên xe ngựa liền cầm lấy một quyển sách, không để ý đến nàng nữa. Biết hắn đang tức giận, Cù Cẩm im lặng cầm điểm tâm lên ăn. Ăn điểm tâm xong, nàng nằm xuống nệm êm, cầm lấy chiếc gối bên cạnh, dựa vào gối ngủ gật. Bởi vì cả đêm qua không được ngủ ngon, lại thêm việc uống thuốc, cả người vừa thả lỏng, liền chìm vào giấc ngủ. Tiêu Trình đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da của nàng, nhìn nàng thật lâu. 3 ngày sau, Cù Cẩm nhìn người đối xử lạnh nhạt với mình mà thấy phiền lòng. Nghiêm đại phu nói, trong vòng 3 ngày nhất định phải đồng phòng. Nhưng chuyện này đâu phải nàng muốn là được. lúc này nàng rất hối hận vì đã uống viên thuốc kia sớm như vậy. Nếu như hôm nay trôi qua, chẳng phải là uổng phí viên thuốc kia sao? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền sốt ruột. Không được, nàng phải nghĩ cách. Nàng cắn chặt môi, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn bàn thức ăn đầy ắp mà ngẩn người. Tiêu Trình liếc nhìn nàng, cuối cùng cũng buông đũa xuống. Sao vậy? Ta, Cù Cẩm nhìn đôi mắt hẹp dài của hắn. Chẳng lẽ lại nói là nàng muốn đồng phòng với hắn sao? Im lặng một lát, nàng bỗng nhiên nảy ra một ý. Ta đau bụng. Sao lại đột nhiên đau bụng? Tiêu Trình nghĩ ngợi, hình như nàng không ăn gì bậy bạ mà. Hay là bị nhiễm phong hàn? Đau lắm không? Tiêu Trình hỏi. Cù Cẩm đáng thương gật đầu, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn đầy vô tội. Nàng yếu ớt nói, rất đau. Tiêu Trình không nói hai lời, lập tức đi ra ngoài. Cù Cẩm vội vàng hỏi, huynh đi đâu vậy? Đi tìm đại phu. Tiêu Trình đáp, chờ đã. Cù Cẩm vội vàng gọi hắn. Hắn dừng bước, quay đầu lại, còn chuyện gì nữa? Cù Cẩm nhanh chóng nghĩ ngợi, ta muốn lên giường nằm. Nàng cứ đi đi, ta sẽ quay lại ngay. Nói xong, Tiêu Trình lại đi ra ngoài. Huynh có thể ôm ta đi được không? Ta đi không nổi. Giọng nói mềm mại, nũng nịu của nàng khiến người ta không khỏi mềm lòng. Hắn bất đắc dĩ đi tới, ôm nàng vào lòng, vòng qua bình phong đi vào trong. Cù Cẩm vòng tay ôm cổ hắn, ngửi thấy mùi long diên hương thoang thoảng trên người hắn. Nàng tự nhiên tựa đầu vào ngực hắn. Tiêu Trình nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng. Cù Cẩm ôm chặt cổ hắn không buông. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của nàng, luôn cảm thấy nàng hôm nay có gì đó rất khác lạ. Ta cảm thấy đỡ đau hơn rồi. Có lẽ huê xoa bụng giúp ta một chút là khỏi. Cù Cẩm nói xong, nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên. Cù Cẩm ngượng ngùng cúi đầu, nhưng tay vẫn không chịu buông cổ hắn ra, sợ hắn thật sự đi gọi đại phu. Như vậy kế hoạch của nàng sẽ thất bại. Tiêu Trình gỡ tay nàng ra khỏi cổ, sau đó một tay cách lớp áo trong nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng. Nàng rất gầy, trên bụng không có chút mỡ thừa nào. Một lúc sau, hắn hỏi, còn đau không? Nàng vô thức lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Nụ cười trên môi Tiêu Trình càng thêm rõ ràng. Khoảng một chén trà sau, hắn dừng lại, nói, A Cẩm, thật ra mấy ngày nay ta vẫn luôn tự trách bản thân. Trách bản thân bất lực, trách bản thân không chăm sóc tốt cho nàng, trách bản thân để nàng phải chịu ủy khuất, để nàng phải gánh chịu tất cả những chuyện này. Cù Cẩm chớp chớp mắt, lúc này trong đầu nàng chỉ có việc hoàn thành nhiệm vụ trước. Nào có tâm trạng nghe hắn nói những lời này chứ? Đôi mắt to của Cù Cẩm đảo một vòng, trong lòng khẽ lay động, sau đó nàng hôn lên cằm hắn một cái. Nàng mím môi, tim đập thình thịch nhìn hắn. Cách chương